Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, đánh giết La Vi. Thiên địa làm lô, đế vương là tướng, một trưởng phía dưới, thiên địa câu diệt, vừa rồi triệu tinh thần thôn vệ một đạo hỗn nguyên chi khí. Lại ăn cửu long linh tủy, lại thêm lên thiên phù bên trong phù địa thiên khí. Lập tức, thân thể bạo giáp, nháy mắt no bão, công lực lập tức đột phá bước vào kim tiên lục phẩm. Mà mở tung triệu tinh thần đương nhiên chỉ là hắn một đạo bản tướng mà thôi. Bất quá, triệu tinh thần ba bộ phân thân quá lợi hại, La Vi đều không có phát hiện. Kết quả, bị đánh một muộn côn. Bá, La Vi hét lên một tiếng bị trưởng làm được lật lăn ra ngoài. Hoàng đế chân kia lóe kim quang, đột nhiên duỗi dài, còn như thiểm điện, một thanh đá trúng lăn lộn La Vi. Úc, La Vi buồn bực kêu một tiếng, triều thiên phun máu tê tung tóe. Tên kia nảy sinh ác độc, ô đẩy về phía trước, một thanh bộ bên trong triệu tinh thần hoàng đế chân, gắt gao mang đi qua, mà La Vi trên người kim quang lóe lên. Thế mà đem bản thể chữ tại hóa thân bên trong toàn bộ năng lượng bạo ra. Triệu tinh thần lập tức một trận tắc nghẽn hơi thở. Hai chân loạn đạp, căn bản là thoát thân không ra. Chết đi tiểu tử, ngày nay sang năm lão tử sẽ cho ngươi đốt chồng núi vàng ngân hải. La Vi cắn răng nghiến lợi kêu to. Nắm chặt, chết xiết. Triệu tinh thần hai mắt trắng dã. Mắt thấy không được, oanh. Tưởng hoài bốn người ôm thành cục thịt rốt cục đụng phải La Vi trên người. Một tiếng vang thật lớn. La Vi bị chấn mở. Hối đoái. Triệu tinh thần hét lớn một tiếng. Thiên thần không gian mở ra. Đại tự tại thiên đang diễn hóa lấy hết thảy. Rất nhiều bóng người lắc lư. Tại giao thế. Đang diễn hóa. Đang tiến hóa. Triệu tinh thần 100 triệu điểm giá trị đổi. Lớn tự đang diễn hóa thuật. 100 triệu điểm giá trị đổi lấy đương nhiên là phong phú hồi báo. Công lực trực tiếp bước vào kim tiên thất phẩm. Phụ tặng 10 nhất chuyển kim đan một bình. Tấn cấp thành công. Triệu tinh thần cuồng hống một tiếng. Trở tay một cước đi qua. Hoàng đế chân. Lần này cùng lúc trước khí thế hoàn toàn không giống nhau. Thiên địa rúng động. Loạn không tầng loạn thạch hố bẫy. Không khí đều cho cuốn tới. Cho triệu tinh thần một cước cuốn lên. Hung hăng đá vào La Vi trên người. A, La Vi hét lên một tiếng. Hung hăng đụng tại một tòa cự đại loạn thạch bên trên. Cái kia căn bản chính là một tòa huyền thiết núi. La Vi dù sao chỉ là một cỗ hóa thân. Sao có thể tiếp nhận. Nháy mắt nổ tung. Kém chút bạo thành khối vụn. Bị triệu tinh thần một thanh nắm bắt trở về không gian giới chỉ. Này người thế nhưng là thất phẩm cảnh cường giả. Trở về dùng lớn tự đang diễn hóa thuật để triệu cô độc diễn hóa. Nhất định có đại thu hoạch. Bất quá, tưởng hoài bốn người đã không được. Căn bản chính là bốn cái huyết nhân. Tứ chi vỡ vụn, tại loạn không tầng bên trong lung tung phiêu đãng. Không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là ba khối toái thi tại đi loạn. Triệu tinh thần chống ra La Vi ô đem ba người cho túi đi qua. Bất quá, còn phải đối phó loạn không tầng. Căn bản là không có biện pháp cho bốn người chữa thương. Liền tại né tránh thời khắc, triệu tinh thần đột nhiên phát hiện, thiên huyễn miêu từ lạc gia trong khuê phòng trộm cắp tới cái kia đồ chơi mô hình phi toa đột. Nhiên phát sáng lên, cái thằng này xem xét, lập tức minh bạch, cái này căn bản là một chiếc cỡ nhỏ phi toa, cũng không phải thật sự là mô hình. Tự nhiên đại hỉ, mà vừa rồi lục soát sâu lâu hơi ký ức. Thế mà thu được lạc gia điều khiển phi toa pháp môn. Xem ra, Đông Thắng ma giáo cũng nhìn chúng kết thúc không tầng chỗ này vớt kim chỗ tại. Đã sớm nghĩ đối với lạc gia động thủ, thạch tinh phá vỡ nhập phía dưới. Không lâu, phi toa bành trướng, tuy nói chỉ có lạc gia lúc trước cái kia chiếc phi toa một nửa lớn. Nhưng là, chiếc này nhỏ hơn một chút phi toa hình như tinh xảo hơn. Sức chống cự càng cường đại. Triệu tinh thần đem bốn người kéo vào phi toa bên trong. Lập tức rót vào thiên địa sức sống chi khí. Lại đút bảo đảm tâm đan. Về sau, để bốn người chính mình ngồi tại đài sen bên trên vận công điều khí. Chữa thương khôi phục. mà dược hoàng nông tất quả thế nhưng là dược hoàng, tự nhiên có biện pháp xử lý. Giờ phút này cũng không đoái hoài lấy đau lòng, đem cứu thế lương dược đều cứ vậy mà làm ra, bắt đầu tự cứu. Triệu tinh thần thao túng phi toa tìm kiếm loạn không tầng đường ra, phát hiện phía trước một mảnh hắc ám. Hắc ám địa phương khẳng định không phải. Cái thằng này quay lại phi toa, bất quá bay tầm vài vòng chính là tìm không thấy đường ra. Cái thằng này cắn răng một cái, dứt khoát thao túng phi toa hướng hắc ám chỗ mà đi. Hắc ám chỗ khẳng định càng nguy hiểm, có phải là không đúng? Tưởng hoài bốn người cho cứu chữa lật một cái, lại thêm lên thời quang tháp hiệu quả, cũng khôi phục một bộ phận nguyên khí. Mau nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác, địa phương khác đều không được. Ta nghĩ, có lẽ, cái này hắc ám chỗ mới là thông đạo, chỉ có thể cược. Triệu tinh thần nói, vậy liền cược đi. Tần Tây Hà gật đầu bất đắc dĩ, phi toa hướng sâu trong bóng tối mà đi. Lập tức, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này đầu liền giống như là một cái đáng sợ lỗ đen. Trừ đen, cái gì cũng không có. Thậm chí, liền loạn lưu đều không thấy. Liền tại triệu tinh thần mấy cái một mực đề phòng lúc, thiên cung thế mà sáng lên. Triệu tinh thần nhìn về phía thiên cung gián đoạn không tầng khu vực kia, phát hiện nói quái dị ô biểu tượng. Cái kia ô biểu tượng giống là một thanh kích. Hẳn là trong lỗ đen cất giấu một thanh thần kích. Triệu tinh thần đem nhìn thấy dùng tiên thuật biểu tô lại ra. Tần Tây Hà xem qua sau nói, thần kích, đây tuyệt đối là cái thế bảo vật. Đường Vi nói, lập tức, mấy người tới hào hứng. Phi toa buông ra mã lực nhanh chóng bay vào. Rốt cục thấy được kích. Vật kia cao như sơn nhạc. Trên người một cỗ kinh khủng khí tức quanh quần. Xác thực là một thanh kích. Đầu bên trên có ba cái phân nhánh. Mà mũi kích tam giác trung ương thế mà tạo thành một cái vòng xoáy. Ở đây cái khu vực tam giác bên trong có đại lượng nát đá tàn xương. Cùng một chút đồ vật loạn thất bát tao. Bao quát phi toa tàn tạ thân thể. Thần đâu? Cái này đoạn không tầng có thể là bởi vì cái này nói kích tạo thành. Tưởng hoài một mặt sợ hãi. Thán phục nói. Làm sao mà biết? Nông tất quả hỏi. Người nhìn, ba đạo mũi kích tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Mà vòng xoáy đem bên ngoài đồ vật đều hút vào. Kể từ đó, bên ngoài liền loạn. Hết thảy đồ vật tiến vào mảnh khu vực này đều trốn không thoát. Tưởng hoài nói. Hắc ám bên ngoài là loạn không tầng. Khắp nơi là hố lõm. Loạn thạch, loạn lưu, gió tổ các loại. Quá kinh khủng. Ngược lại là trong bóng tối đầu rất bình tĩnh. Nếu như là thanh này kích tạo thành, vì sao bên trong bất loạn? Nông tất quả hỏi. Cái kia tất có nguyên nhân khác. Tưởng hoài cũng không thể nói. Có thể là có một cái giới vực. Hắc ám bên ngoài loạn. Mà hắc ám cùng loạn không tầng lại có một cái giới. Vượt qua cái này giới về sau ngược lại bất loạn. Mà trước đây sẽ bị hấp thu tiến là như thế nhiều loạn thất bát tao chi vật. Cái kia hẳn là bởi vì nên kích vừa bay vào lúc tạo thành. Về sau, khu tại bình tĩnh về sau này kích bắt đầu nhất định phòng ngự. Kể từ đó, bên ngoài lộn xộn chi vật liền khó mà tiến đến. Triệu tinh thần nói, đương nhiên, đây hết thảy cũng có thể là thỉnh thoảng tính. Tỉ như, khoảng thời gian này bình tĩnh, sau một khắc lại khủng bố cực kỳ. Như thế nói đến, chúng ta còn được mau chóng rời đi mới là. Tưởng hoài nói, cái này kích có thể là đồ tốt, vì sao không mang đi? Tần Tây Hà nói, mang đi, ai mang phải đi nó? Liền đoạn không tầng đều là nó tạo thành, ai dám đi động nó ai chết? Đường Vi hừ nói, cũng thế. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm một cái có hay không có đường ra đi. Bằng không thì, phi toa bên trên các đệ tử coi như thảm rồi. Cũng không biết được bọn hắn còn sống hay không. Tần Tây Hà nhẹ gật đầu. Liền tại triệu tinh thần chuẩn bị quay người thời khắc. Rồng tỉ sáng lên. Lập tức, một đạo long đằng bay ra. Chiếu xạ tại kích bên trên. Kích lập tức lắc một cái. Phát ra ông một tiếng oanh minh. Sau một khắc. Kích động được lợi hại hơn. Lập tức, toàn bộ hắc ám khu đều sao động bất an. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. đoán chừng muốn loạn. Tần Tây Hà kêu to nói, đừng sợ, ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, một thanh mở ra phi toa, đem phi toa điều khiển quyền giao cho Nông Tất Quả, chính mình đi ra thuyền bên ngoài, mau trở lại, nguy hiểm. Đường Vi lo lắng hô nói. Bất quá, sau một khắc, bốn người đều sợ ngây người, bởi vì răng rắc một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia kích thật động mà lại co vào, thu nhỏ, chớp động lên kinh khủng quang mang bay về phía Triệu Tinh Thần. Nhanh tránh a, Nông Tất Quả đều dọa gần chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.